Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1516, ta nghĩ để cho các ngươi chết. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, ngài này là ý gì? Tô Hàn lộ ra hoảng sợ bộ dáng, hướng Trần Trung Hải ôm quyền nói. Mong rằng tiền bối tránh ra, chuyện lúc trước, vãn bối đợi lát nữa lại cùng ngài nói rõ lý do. Ai mẹ hắn là ngươi tiền bối? Trần Trung Hải nhẫn nhịn muốn trào máu lửa giận, quát ầm lên. Ngươi chiếm đồ của ta, còn ở nơi này cùng ta giả trang cái gì? Tranh thủ thời gian chết cho ta tới. Tiền bối, đằng sau có mối nguy lại tới a? Tô Hàn nhìn rất là cuống cuồng. Mối nguy sao? Trần Trung Hải hừ lạnh nói. Ta liền là của ngươi mối nguy. Oanh, thoại âm rơi xuống thời điểm, Trần Trung Hải lục phẩm hóa linh cảnh khí tức trực tiếp bày ra. Bàn tay khổng lồ biến ảo mà ra, một thanh hướng phía Tô Hàn bắt tới. Hôm nay, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, Trần Trung Hải thanh âm, gần như rít gào. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia nguyên bản nhìn như bình tĩnh trên mặt nước, một đạo thao thiên bọt nước, ầm ầm nổ tung. To lớn thân ảnh, từ đáy nước lao ra, nhường mặt nước toát ra kinh người sóng lớn. Nham cá mập, ngươi, khi thấy này nham cá mập một cái chớp mắt, Trần Trung Hải sắc mặt đại biến, ngoại trừ Tô Hàn cùng lão giả kia bên ngoài. Hết thảy mọi người, tại lúc này đều là đồng tử co vào, hít vào khí lạnh. Theo nham cá mập thân bên trên truyền lại tới cái kia tam phẩm linh thú khí tức khủng bố, đơn giản để bọn hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Người bên bờ, tại lúc này toàn bộ lui lại, bao quát Tống Hưng Nghĩa đám người. Ta tất cả nói có mối nguy, ngươi còn không tin. Tô Hàn sắc mặt chuyển đổi, không còn là lúc trước loại kia hoảng sợ, ngược lại có loại cảm giác quỷ dị. Người đáng chết, Trần Trung Hải bàn tay mắt thấy là phải oanh trúng Tô Hàn, có thể cái kia nham cá mập liền tại sau lưng, lại tầm mắt đã hướng nơi này xem ra, to lớn miệng kéo ra, dữ tợn răng nanh xuất hiện, lộ ra vô hạn ngang ngược. Hiu, tại ban đầu xoắn suýt về sau, Trần Trung Hải không nói hai lời, thu nổi công kích, quay người liền muốn ly khai. Mà giờ khắc này, cái kia nham cá mập miệng rộng đột nhiên kéo tới, Tô Hàn đỉnh phong lực lượng bày ra. Khí tức vẫn như cũ thu lại, thân ảnh lại là tại tốc độ tăng lên dữ dội phía dưới, thẳng đến Trần Trung Hải mà đến. Người cho ta cút, Trần Trung Hải thật sự có loại mong muốn đem Tô Hàn cho ngàn đao bầm thây xúc động, càng là muốn từng miếng, đem Tô Hàn trên người máu thịt, toàn bộ đều cho kéo xuống tới. Hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng, Tô Hàn chỗ chạy trốn phương hướng, cũng chính là hắn chạy trốn phương hướng. Đây là muốn đem nham cá mập hấp dẫn đến phía bên mình, hưu, giờ này khắc này, Trần Trung Hải thật là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt, liền vượt qua mặt nước, đi vào bên bờ. Tô Hàn tốc độ đồng dạng không chậm, có đỉnh phong lực lượng gia trì, có thiên long cửu bộ bước thứ tư tăng phúc, lại có cặp kia quỷ khí cấp bậc dày, gần như là tại Trần Trung Hải đến bên bờ trong nháy mắt, hắn cũng đi tới trên bờ. Bởi vì hắn là sau lưng Trần Trung Hải, lại là gần như đồng thời đến bên bờ. Theo trình độ nào đó tới nói, tốc độ của hắn, so Trần Trung Hải nhanh hơn. Nhưng giờ khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ quan tâm Tô Hàn tốc độ nhanh chậm, cái kia nham cá mập bóng người to lớn đang ở trước mắt, đào mệnh là hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đầu tam phẩm linh thú, nơi này tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản, dù cho là toàn bộ chung vào một chỗ, cũng sẽ bị nham cá mập cho hết thảy xé thành phấn vụn. Trần tiền bối, cứu ta a! Tô Hàn giống to. Trần Trung Hải trái tim đều muốn nổ, một mặt là đến từ Tô Hàn trên người phẫn nộ, một phương diện là tới từ nham cá mập trên người hoảng sợ. Ta không giết ngươi, thề không làm người, Trần Trung Hải gào thét bên trong, lần nữa xông về phía trước, đồng thời hướng mập mạp cùng cái kia xấu xí nam tử nói, đem khu yêu hương lấy ra, nhanh, mập mạp sớm liền chuẩn bị xong, cũng đang ở làm. Trần Trung Hải thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia khu yêu hương, đã bị hắn lấy ra. Xoạt, hỏa liễm trong nháy mắt bùng cháy, trực tiếp đem khu yêu hương điểm lửa. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn mắt sáng lên, hàng loạt hơi nước từ trên người hắn phun trào mà ra, thủy thuộc tính pháp tắc trực tiếp bày ra, đem cái kia khu yêu hương, trong nháy mắt dập tắt. Ngươi, mập mạp ba người đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, ngươi không muốn sống hay sao? Ta muốn sống. Nhưng ta không nghĩ các ngươi sống. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nhìn như mỉm cười, có thể trong mắt lại là lộ ra băng lãnh. Hèn mạt, ba người chăm miệng một lời gào thét, nếu không phải là có nhăm cá mập tại đây bên trong, bọn hắn thật mong muốn toàn bộ phóng đi, đem Tô Hàn xé thành mảnh nhỏ. Lại điểm, Trần Trung Hải quát, mập mạp lập tức đem cái kia khu yêu hương bùng cháy, đây là giờ phút này duy nhất có thể cứu bọn họ đồ vật. Nhưng mà, Tô Hàn thủy thuộc tính pháp tắc lại là phun trào mà ra, lần này, chẳng những đem cái kia khu yêu hương cho dập tắt, càng là trực tiếp đóng băng đứng lên. Này loại đóng băng, chính là thủy thuộc tính pháp tắc đóng băng, Trần Trung Hải ba người không có người có hỏa thuộc tính pháp tắc, trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào hóa giải. Dù cho là có thể hóa giải, cái kia cũng cần thời gian. Mà giờ khắc này, thời gian hiển nhiên là chủ yếu nhất, nhằm cá mập đã đến gần, thân thể khổng lồ giống như một mảnh mây đen, liền muốn đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Đi, Trần Trung Hải gào thét, đi, đi hướng nào, thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Hàn trong miệng truyền đến. Tốc độ kia chợt tăng lên dữ dội, lóe lên phía dưới, chính là đi tới Trần Trung Hải ba người phía trước. Cơ hồ là không có chút do dự nào, Tô Hàn đỉnh phong lực lượng bày ra, bàn tay lớn vồ một cái, đầu tiên hướng phía mập mạp đi qua. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngăn trở chúng ta, mập mạp trong mắt sát khí đằng đằng, không kịp thi triển linh kỹ, nhưng cũng là đồng dạng một trường, hướng phía Tô Hàn đánh tới. Tu vi của hắn là tứ phẩm hóa linh cảnh, tại mập mạp xem ra, một trường này, tuy nói làm trễ nải một chút thời gian, lại đủ để đem Tô Hàn bàn tay cho anh diệt, liền xem như không thể đánh giết, cũng đủ để đem Tô Hàn cho anh thành trọng thương. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Mập mạp hừ lạnh, oanh, hai bàn tay, trong hư không sinh ra va chạm. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, mập mạp hư ảo bàn tay, chính là trực tiếp bị Tô Hàn cho sụp đổ, mà Tô Hàn bàn tay, lại là không dừng lại chút nào, tại mập mạp không kịp phản ứng dưới tình huống. Đem hắn bắt lấy. Chợt, hướng thẳng đến nham cá mập bên kia ném tới. Không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Hắn bàn tay duỗi ra, nhìn như muốn bắt hướng Trần Trung Hải đám người nơi này, lại là vĩnh viễn cũng bắt không được. Không có khả năng, Trần Trung Hải cùng cái kia xấu xí nam tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn đơn giản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Một cái tứ phẩm hóa linh cảnh một kích toàn lực, lại bị một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, cho trực tiếp hỏng mất. Cái này sao có thể, làm sao có thể, a, mập mạp tiếng thét chói tai truyền tới, nham cá mập cái kia to lớn miệng, trực tiếp đem thôn phệ, tại thôn phệ nháy mắt, miệng khép kín, giữ tợn răng nanh, tại Trần Trung Hải đám người biến sắc tầm mắt bên trong, trực tiếp xỏ xuyên qua. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, xen lẫn nội tạng. Liền liền mập mạp nguyên thần đều không có lao ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.